Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Thánh thành. Hắc Kim đại thế giới thánh thành. Thánh thành thánh điện, rộng rãi trống trải đại điện, ánh sáng cũng không sáng ngời, thậm chí có chút ảm đạm. 8 căn cao đến 100 mét hắc ngọc cây cột đá chống đỡ lấy toàn bộ thánh điện cung điện. Mỗi một cây trụ bên trên cũng khắc họa từng cái cổ lão hắc kim đại thế giới văn tự. Có một loại kỳ dị lực lượng tồn tại. Cung điện ngay phía trên có một kim loại màu đen vương tọa, trầm ổn bá khí. Phía trên vương tọa có một người, bề ngoài nhìn qua chỉ là chừng 20 thanh niên, khuôn mặt như đao tước giống như vậy, lãnh khốc tuyệt luân, một tay chống đỡ lấy gò má, xanh tại trên tay vịn, hai mắt khép hờ, như là suy tư điều gì. Đột nhiên, thanh niên mở hai mắt ra, một vệt tinh mang bắn ra, con mắt màu đen, có nhàn nhạt kim sắc lưu động, thần dị mà tôn quý. Hắn hướng về phía dưới đại điện nhìn lại, nhìn trong đại điện đột ngột xuất hiện nữ tử. Từ trên người cô gái này trang phục, có thể biết rõ nàng là Hắc Thần Thiên Giám một thành viên. Vương, cô gái này quỳ một gối xuống, một mặt cung kính. Chuyện gì? Thanh niên lãnh đạm vừa hỏi. Cái này thanh niên là Hắc Kim đại tộc tộc trưởng, Hắc Kim đại tộc vương, Hắc Viêm, Dạ Mạc đi Hắc Dạ tộc. Ái Lệ Nhi nói. Hắc Dạ tộc, Hắc Viêm hơi nhếch khóe môi lên lên. Đạo, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tên rác rưởi này trừ sẽ tìm trợ thủ, liền liền không có những khả năng khác. Vương, Hắc Dạ tộc thực lực không tầm thường. Dạ Vương lại càng là được xưng đêm đen vô địch. Chúng ta có hay không muốn sớm động thủ? Ái Lệ Nhi dò hỏi. Hắc Dạ tộc Dạ Vương danh tiếng cũng là cực kỳ cường thịnh. Không cần, chỉ là một cái Dạ Vương ta cũng không có để ở trong mắt. Bọn họ muốn liên thủ liền để bọn họ liên thủ. Hắc Viêm tùy ý nói. Ngươi thông chi một chút đi. Lệnh người tiến hành phòng bị là đủ. Vâng, Ái Lệ Nhi theo tiếng. Dừng lại một hồi, Ái Lệ Nhi lại nói. Cùng Dạ Mạc cùng, còn có cái kia Tần Phong. Tần Phong. Hắc Viêm lông mày nhíu lại, chính là cái kia trọng thương sát thập, sát lục, cũng tới Hà Phi Chiêu mấy người Tần Phong. Vâng, đáng lẽ là hắn, Ái Lệ Nhi nói, có thể trọng thương sát thập, sát lục, ngược lại là có chút bản lĩnh, nhưng là chỉ là như vậy. Ngươi để sát nhất, sát nhị động thủ, bọn họ có thể giải quyết. Hắc Viêm ngẫm lại, nói, minh bạch. Ái Lệ Nhi nói, vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức, đem Tuyệt Hắc gọi trở về. Đi thôi. Hắc Viêm vung vung tay. Tuyệt Hắc. Ái Lệ Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gật gù, đạo, đúng. Dứt tiếng, Ái Lệ Nhi biến mất tại chỗ cũ, làm Hắc Thần Thiên Giám người chủ sự. Nàng là trực tiếp đối với Hắc Viêm phụ trách. Hắc Thần Thiên Giám điều tra sự vụ đều là do nàng hồi báo cho Hắc Viêm, do đó được Hắc Viêm mệnh lệnh phân phó hành động. Ở toàn bộ Hắc Kim đại tộc bên trong, Ái Lệ Nhi địa vị cũng là cực kỳ đặc thù, thực lực hay là không sánh được sát nhất, thánh vệ quân thống lĩnh. Thế nhưng ở địa vị bên trên, nhưng không kém chút nào. Phía trên vương tọa, Hắc Viêm nhìn phía phương xa, lông mày hơi nhíu lên, lộ ra một chút vẻ chán ghét. Dạ Mạc, Hắc Dạ tộc sơn cốc bên ngoài, Tần Phong một mình chờ đợi. Đang đợi quá trình bên trong, Tần Phong cũng không có lãng phí thời gian, mà là tại thăm dò cơ thể bên trong vấn thiên thạch bi lực lượng. Nhiều lần sử dụng vấn thiên thạch biệt, làm cho hắn cơ thể bên trong lưu lại bộ phận vấn thiên thạch bi lực lượng, bao quát lần này được khối thứ 3 vấn thiên thạch bi. Này có lực lượng lại một lần đề bạt, hắn có thể vận dụng vấn thiên thạch bi lực lượng, nhưng Tần Phong lại xác định chính mình vận dụng chỉ là vấn thiên thạch bi bộ phận lực lượng. hay là chỉ là vấn thiên thạch bi chất liệu lực lượng? Vấn thiên thạch bi sử dụng là một loại cực kỳ đặc thù nguyên thạch chế tạo thành. Phía trên có từng cái đại đạo văn tự, thần dị mà đặc thù, là một cái bán thần khí. Nó uy năng tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa trình tự bên trong nhận định, chỉ có thu thập đủ vấn thiên thạch bi, đồng thời kích phát trong đó lực lượng, vừa mới có thể được vận mệnh chi lực. Tần Phong cũng không nghĩ là chính mình kích phát vấn thiên thạch bi lực lượng, chính là nó chính thức lực lượng. Cơ thể bên trong lưu lại vấn thiên thạch bi lực lượng hẳn phải là nguyên thạch lực lượng. Bất quá loại này nguyên thạch lực lượng cũng là cực kỳ đặc thù, cực kỳ mạnh mẽ. Quá một hồi, Dạ Mặc cùng một người đàn ông tuổi trung niên ra khỏi sơn cốc. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc đen nhánh trường bào, quanh thân bao phủ một loại quỷ quyệt khí tức, phảng phất một cái hắc động, không ngừng thôn phệ giả bốn phía sáng quang. Hắn khuôn mặt có chút nhìn không rõ lắm, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác mười phần uy nghiêm, mười phần bá đạo. Tần Phong, người này chính là Dạ Vương, Dạ Mạc giới thiệu nói. Dạ Vương, Tần Phong đúng mực nói. Dạ Vương là Hắc Dạ tộc vương giả, ở toàn bộ Hắc Kim đại thế giới đều có kinh người danh khí. Đại đa số người nhìn thấy Dạ Vương đều là cung kính rất nhiều. Thế nhưng Tần Phong cũng không dùng. Ngươi chính là trọng thương sát lục, sát thập Tần Phong. Dạ Vương nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, rất là tò mò. Tần Phong khí tức mười phần mịt mờ, coi như là hắn đều khó có thể phát giác, nhưng đối phương bề ngoài nhìn qua cũng có vẻ phổ thông nhiều lắm. Chỉ là một cái khá là anh tuấn uy vũ đẹp trai nhân loại tu sĩ thôi, cũng không có quá nhiều địa phương đặc thù. Vâng, Tần Phong bình tĩnh nói, như vậy trợ thủ thực là không tồi. Dạ Vương nở nụ cười. Tần Phong cũng không cùng chúng ta cùng nhau hành động, hắn cũng chỉ là muốn tiến vào thánh thành thôi. Dạ Mạc giải thích nói, lần này tiến công thánh thành, như cũ là có chúng ta quân phản kháng cùng các ngươi Hắc Dạ tộc cùng động thủ. Ô, Dạ Vương lại mắt nhìn Tần Phong, có chút không thể nào hiểu được, cùng một nơi tiến vào thánh thành, rồi lại không phải là liên thủ. Thật là có chút kỳ lạ, nhưng tất cả những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tiến vào thánh thành, giải quyết Hắc Viêm. Trước kia Dạ Vương đối với cái này một lần hành động tự tin cũng không sung túc, đồng thời muốn chiếm cứ tuyệt đối chỉ huy quyền lực, nhưng lại tại vừa nãy, Dạ Mạc đối với hắn thể hiện ra đạo chân cảnh cảnh giới. Vì lẽ đó, Dạ Vương đồng ý trở thành một lần hành động người đứng thứ hai. Tất cả nghe theo Dạ Mạc mệnh lệnh, một tên đạo chân cảnh tu sĩ, uy hiếp lực không nhỏ. Nếu Dạ Vương không có bất kỳ cái gì ý kiến, chúng ta có thể lập tức động thủ. Dạ Mạc nói, lập tức động thủ. Dạ Vương ngẩn ra, lập tức cười nói, cũng tốt, lấy ngươi bây giờ thực lực đủ để đối phó cái kia Hắc Viêm. Trừ phi, Hắc Viêm cũng đạt đến đạo chân cảnh. Đi thôi, ba người lần thứ hai xuất phát, đi tới thánh thành, cho tới Hắc Dạ tộc tộc nhân, tự nhiên cũng là ở Dạ Vương không gian đạo khí bên trong. Không gian đạo khí bên trong thuộc về chân quý. Nhưng đối với Dạ Mạc, Dạ Vương những người này mà nói, không gian đạo khí cũng không tính là gì. Ba người lại tiêu tốn một canh giờ tả hữu công phu, cuối cùng là đi tới thánh thành ở ngoài. Vừa nhìn vô tận bình nguyên phía trước, có một tòa lớn vô cùng thành trì tọa lạc. Cái này một tòa thành hoành nhảy lên 10 triệu dặm, khí thế hùng vĩ mà hùng vĩ, toàn thân lấy hắc kim sắc làm chủ, làm cho người ta một loại trầm ổn cẩn trọng, cũng có được uy nghiêm bá khí cảm giác, khiến lòng người sinh kính sợ. Cái này một tòa lớn vô cùng thành trì, chính là Hắc Kim đại thế giới thánh thành. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,